Người giấy, chương 51, toan tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aran là nỗi đau mà chúng ta cùng mang theo trong hành trình đẫm máu này. Tôi nhìn thấy chữ Ilura hiện lên. Mặt đất phẳng trống trải toàn băng tuyết. Nhưng bản đồ hiện ra một lát cắt khác thể hiện hình thù của vương quốc này. Hóa ra nó là một đất nước chìm dưới nước. Tôi quay đầu nhìn Gieo. Không nghĩ nhanh như vậy. Thứ tôi hứa với cô. Tôi sẽ giữ lời, tính mạng của cô, đối với quỷ tộc tương đối quan trọng. Hắn nói không mảy may cảm xúc. Trước mặt Chiro hắn còn tỏ ra mấy phần tôn trọng tôi. Còn không có ai, rõ ràng nhìn tôi bằng nửa con mắt cũng không có. Tôi khẽ mắng thầm, đồ hồ ly xảo trá. Tôi vân về đuôi tóc của mình, rồi nghiêng đầu, thử hỏi Gieo. Trong mắt anh, Chiro quan trọng cỡ nào? Đừng hỏi mấy câu nhảm nhí đó. Gieo nhún vai. Đôi mắt đen huyền hơi rũ xuống. Chiro cũng không phải đứa nhóc cần thương yêu. Cưng chiều. Tôi cảm thấy cách yêu quý em trai của anh rất áp đặt và ích kỷ. Tôi dùng giọng điệu thẳng thắn đó nói với Gieo. Anh đã đẩy Chiro đi vào hôn nhân để củng cố lợi ích vốn dĩ cũng chẳng màng đến cảm xúc của Chiro. Chiro không phản kháng cũng không có nghĩa là cậu ấy hoàn toàn đồng thuận. Chỉ là cậu quá rõ chẳng chống đối được nên mặc nhiên chịu đựng. Chắc Chiro cũng sẽ nói cho cô biết. Tôi yêu ái nó vì trong những năm gần đây nó rất an phận. Gieo cởi áo khoác ngoài. Toàn thân quân phục đen tuyền chiết eo mạnh mẽ. Hắn thả người trên ghế tựa có lông vằn. Hơi day chán rồi nói tiếp cô thấy đó. Nó vốn là người trông luôn tỏ ra tử tế với người thân. Nhưng với người ngoài sẽ không được dịu dàng lắm đâu. Tôi là yêu thích tính cách trung thành của nó. Nhưng mà, nếu tôi nhận thấy nó có hành vi quá phận, tôi cũng không nhẹ tay xử lý đâu. Kể cả cô cũng vậy. Một ngày mà nó còn đọc được suy nghĩ của người khác thì ngày đó nó vẫn là một trái bom nổ chậm. Gieo cảnh cáo tôi. Tôi thấy rõ sự lạnh lùng của hắn ta. Hạng người này không cẩn thận mà dây vào sẽ lành ít dữ nhiều. Áo của hồ ly được treo trên mắc, cùng với mũ. Hắn ngồi đó, điềm nhiên rót trà ấm trên đun trên con trứng lửa. Cũng không quên rót cho tôi một ly. Mùi trà rất thơm, khói bốc lên nghi ngút. Tôi nhấp môi, không cảm thấy khát lắm. Anh yên tâm, tôi là người hiểu chuyện. Chỉ cần không đá động tới tôi sẽ ngoan ngoãn làm trưởng công chúa của mình. Cô đã lập lời thề thủy chung với nó, tôi thấy khá an lòng. Nó là người làm việc theo cảm xúc. Một khi nó không an tâm vì cô sẽ bất chấp nguy hiểm để tiếp cận. Hành động của nó ngày một tùy tiện đến mức tự ý xuất hồn rời xác kéo cô về đây. Nhỡ nó chuyện gì biết tìm nó ở đâu. Cho nên tôi muốn buộc cô lại với nó. Để nó bớt hành động nông nổi như vậy. Mỗi hành động Chiro làm đều là nguy hiểm chết người. Từ đồng cốt thuật đến mượn gương của tôi nhập ảo cảnh tìm cô. Chỉ cần sơ sẩy. Nó sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại. Quân đội này, thiếu nó là một chuyện lớn. Tôi hà hơi thổi nhẹ cho khói của ly trà bay đi. Trước những lời của Gieo, làm tôi cảm thấy mình mắc nợ Chiro quá nhiều. Cậu ta đâu cần phải khổ sở vì tôi như vậy. Thậm chí bỏ mặc tôi chết quách đi. Cậu sẽ không cần dính vào cái hôn ước vớ vẩn này. Nó có nói cho cô biết nó mang dòng máu Suitburg chưa? Gieo đan tay, cười như không cười thật ra chẳng cần. Lời thề thủy chung, tính cách của tộc đó một khi đã quyết định động lòng với ai thì cố chấp đến chết. Người ngoài gọi là lãng mạn, còn tôi coi đó là ngu xuẩn. Mà thằng bé Chiro lại cứ y hệt như vậy. Trí khôn của nó không tệ, nhưng vì cô, nó lại hao tâm tổn sức như vậy. Cô có động lòng chút nào không? Tôi đưa ngón tay lên môi, vô thức cắn nhẹ. Trước câu hỏi của hồ ly Gieo, tôi ngơ ngẩn nhìn bóng của mình in trên nước trà thật lâu. Nói không cảm động thì là tôi vô tâm vô phế rồi. Gieo gật đầu hài lòng, hơi nhoẻn môi. Nếu một ngày, Chiro mà cô thấy không phải người như cô tưởng tượng, vậy cô sẽ đối xử với nó ra sao? Ý anh là gì? Tôi trao mày, ánh mắt đăm chiêu xoáy vào con người mặc quân phục trước mặt. Đại loại như là những chuyện vi phạm đến đạo đức mà một người đơn thuần như cô có. Như là giết người chẳng hạn. Chiro đáng sợ hơn cô nghĩ đấy. Nó biết cách giết một người mà khiến cho trang phục của nó không dính lấy một vệt máu. Gieo cười, nụ cười nhợt nhạt và lãnh đạm. Nhắc mới nhớ, lúc nhỏ tôi cũng có một vài thị nữ hầu hạ. Một trong số đó đắc tội với nó chỉ vì một câu nói rằng nó xấu xí. Thời gian sau cô gái đó chẳng hiểu vì sao tự nhảy vào hồ nước sôi. Bỏng nặng đến mức phải tháo rời từng chi một. Trước khi chết cô ta đã báo với tôi. Cầu xin tôi bảo vệ người nhà của mình khỏi tay của Chiro rồi tự mình tự sát. Tôi không muốn làm lớn chuyện. Chỉ có thể báo rằng cô ấy thương tích quá nặng không qua khỏi rồi thu xếp cho an táng. Gia đình cô ta cũng chuyển đi khỏi đô thành. Từ chuyện đó về sau mỗi lần huấn luyện người hầu tôi đều răn đe rất kỹ. Cả bản thân cũng không dám nghĩ linh tinh với nó. Không phải chỉ chuyện đó đâu. Lúc nhỏ hễ tôi nuôi con thú gì là vài hôm thấy chết gọn. Thằng bé đó chỉ cần biết tôi thích gì là tìm cách hủy đi toàn bộ. Nó ném bọn thú không biết bay khỏi tháp. Bọn nào biết tay thì nó cũng hủy cánh rồi ném khỏi tháp cao. Nó chỉ bị tôi ném xuống tháp một lần. Về sau cái gì của tôi càng tỏ ra ưa thích nó nhất định sẽ lén ném đi hết. Cô xem nó đáng sợ như vậy. Lúc nào cũng dùng đôi mắt tròn xoe kêu anh trai. Anh trai thì có làm người ta sợ xanh mật không? Nói tới đây Gieo hạ giọng thấp hơn. Nói một cách bông đùa. Tôi còn đang nghĩ là hay tôi thử thân mật với cô một chút. Xem nó có giết luôn cô hay không nhỉ? Tôi nuốt khan. Vô thức nắm chặt vạt áo của mình. Trong lòng dấy lên sự hoang mang lẫn ngờ vực. Gieo thấy vẻ mặt căng thẳng của tôi chợt trở nên rất hài lòng. Đùa thôi. Tính khí nó vặn vẹo như vậy một phần cũng do lỗi của tôi mà. Nhưng bao năm qua tôi và nó cũng đã dung hòa với nhau nhiều rồi. Nhiều khi tôi biết ơn Pháp Sư Yamato nhiều đấy. Có thể rèn một con ác quỷ quay về thành người như vậy không phải dễ đâu. Tôi nói để cô lưu tâm một chút thôi. Dù sao tôi cũng muốn hai người bên nhau không hạnh phúc mà. Hừm, ý hắn ta là Chiro đáng sợ hơn à. Trước kia muốn tôi đính hôn cùng Chiro thì nói bao lời tốt đẹp. Sau khi tôi và Chiro làm huyết thệ rồi thì hắn ung dung đập nát hình tượng của em trai mình trước mặt tôi. Đây rõ ràng là cư xử như thể trẻ con mà còn hạ lưu nữa. Như vậy mới giống anh chứ. Xấu tính có khác gì? Tôi nén một hơi bức bối trong lòng. Cái đám người này luôn thích xoay tôi mỏng mỏng. Mỗi người kể một kiểu. Chỉ có cha Gieo này là kẻ ác nhất. Đó là em trai của mình mà còn đi nói với tôi đến vậy. Tôi không nghĩ là hắn muốn tốt cho tôi. Chủ yếu muốn tôi nghi kỵ Chiro là chính thôi. Còn hắn thì làm ngư ông đắc lợi. Khi tôi đã quyết định đính hôn cùng Chiro, anh cũng nên rõ tôi nghiêng về ai rồi. Đừng mắc công chia rẽ như vậy. Đê tiện lắm. Gieo vẫn bày bộ mặt khinh khỉnh khi bị tôi chửi. Khi tôi đã nghĩ tới mức gả cho Chiro đã là không còn lùi bước được. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Bây giờ hắn muốn tôi bỏ Chiro cũng có được đâu. Cái huyết thệ đó liên quan đến mạng sống. Nếu hắn muốn chèn ép Chiro thì tôi cũng đành chơi tới bến cùng hắn thôi chứ biết sao giờ. Chiro mà biết sau lưng mình Gieo hay ra vẻ yêu thương em trai có thêm bộ mặt này. Liệu có muốn trở mặt với anh ta không nhỉ? Tôi nhếch môi cười, tạt hết ly trà còn uống dở vào khay giữ nước, rồi thủng thẳng đứng dậy, bỏ ra khỏi lều, trước khi đi còn ném lại một câu. Anh có gan giữ cậu ta làm thân tín cho mình thì hà cớ gì tôi phải sợ cậu ấy. Đã có gan dùng người, lại không tin người, vậy thì sớm muộn cũng có họa thôi, căn phòng đã tắt bớt ánh sáng. Chỉ còn một màn hình lập phương vằng vặc sáng tỏ. Người trong màn hình như thể có thể ngồi đối diện với những người trong phòng để trò chuyện trực tiếp. Lát sau, người trong ảo ảnh giơ tay chào rồi biến mất. Màn hình tắt đi, cả Gieo và Chiro ngẩng mặt đồng loạt nhìn nhau. Gieo mặc áo bào trắng, khoác một lớp áo viền đỏ bên ngoài. Trang phục này làm hắn bớt đi vẻ lộng lẫy, nhưng lại trông thanh nhã an nhàn. Chiro lặng lẽ ngồi bên, trang phục màu xanh rêu dịu mắt. Cậu ngồi yên lặng chống một tay đỡ trán, bàn tay còn lại phe phẩy chiếc quạt than đỏ sáng bừng. Xem ra chuyến đến ảo cảnh này thu lợi nhiều hơn dự tính. gieo cong cong làn môi đỏ, đưa ngón tay cuốn lấy sợi ren đang buộc hờ trên tóc mình. Em định thả cho hai người đấy bên nhau thật sao? Chiro tựa như một con cáo tiết có đôi mắt nâu vàng tuyệt đẹp. Cậu hờ hững mỉm cười. So với bộ dạng thật thà bình thường lại có chút xa lạ. Cô ấy chỉ có hai sự lựa chọn. Hoặc là cái chết, hoặc là vĩnh viễn ở bên cạnh em. Bởi vậy, cậu không ngại để Saito Ken hưởng lợi đôi chút. Bởi vì người của cậu, rốt cuộc cũng sẽ ở trong tay cậu. Chiro chậm chậm nhìn trên trần nhà. Ở cung điện của Zeo, ban đêm mái vòm trong suốt sẽ lộ ra. Phơi bày bầu trời tím đen thi thoảng chớp lên những ánh sáng muôn màu. Chuyện sắp tới, cậu đã sắp đặt đâu ra đấy? Em nghĩ xem, cô ấy mà biết chuyện có hận em chết đi được không? Nghe tới đây, Chiro bật cười, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Cậu đưa mắt nhìn anh trai của mình, khẽ nói, chưa chắc, kiểu thánh thiện đó rồi cũng tha thứ hết thôi. Biết bao nhiêu chuyện Ken là mà cô ta còn hứa cứu sống hắn mà. Tội lỗi của em có đáng gì? Câu nói tiếp theo Chiro bỏ nhỏ hơn, nhưng vẫn mang theo sắc thái cảnh báo. Anh ác thật đấy, muốn ra đạo người ta lục đục mới vừa lòng à, Miyuki rất ngây thơ. Tâm trí mỏng manh đến mức lướt một chút là đọc được sạch. Anh lại còn đem chuyện cũ ra nói trước mặt con bé. Gieo đưa đôi mắt đen huyền thẫm sắc trầm tư. Lần đầu thấy một con người khờ khạo như vậy. Gieo cũng thấy vui mà. Vừa dọa mấy cậu đã thấy mặt nàng công chúa đó xanh mét. Cho dù có to mồm bảo vệ Chiro đi chăng nữa thì chắc có lẽ từ đó về sau cô ta khó mà không cẩn thận với Chiro. Ngài Miura Yamato đã dạy gì mà em lại thay đổi nhiều thế? Chiro bị thái độ dửng dưng của anh mình chọc tức, nhưng không lộ ra. Cậu im lặng một hồi rồi nói, nhà chúng ta còn bao nhiêu anh em đâu, đừng có nghĩ chuyện xé nhau nữa. Anh cũng đừng xem rằng Miyuki quan trọng với em quá, vốn dĩ em không còn gì để mất cả, cho nên đừng đánh giá ai trong lòng em quá cao. Em đã an phận đến mức này chỉ là vì không muốn cha đau đầu vì chuyện gia đình nữa. Đừng đem những chuyện trước năm chúng ta lên 10 để so đo nữa. Mười mấy năm đã trôi qua rồi. Chiếc quạt than đỏ bị gập lại, đặt trên bàn. Chiro đứng dậy, tà áo không có lấy một vết nhăn. Gieo nhíu mày, vẫn bị vẻ xa lạ của Chiro làm cho ngờ vực. Hình như hắn mãi sống với những chuyện cũ. Nhưng nghi kỵ tiềm tàng mà quên mất rằng Chiro đã rời xa hắn đủ lâu để trở nên xa lạ. Gieo đưa mắt nhìn, hỏi khẽ trong lòng, rốt cuộc ai mới là người quan trọng nhất trong lòng thằng bé kia? Chiro bật đôi cánh của mình, tung ra khỏi ban công tầm cung của Gieo, chỉ để lại một lời truyền âm nặng nề. Ngoài Aran ra, không còn bất kỳ thứ gì quan trọng nữa. Có một tiếng thở dài để lại, Gieo ôm tay, gần như ụp mặt xuống mặt bàn. Trái tim cũng thoáng đớn đau. Trong đầu hắn nhớ về đứa trẻ có đôi mắt đẹp như một cánh rừng đêm. Nụ cười trong sáng lương thiện, vui vẻ nói, anh xem, con cú tai thỏ này hôm nay đã bay được rồi. Aran, xin lỗi, Aran, ở trong độc viện, từ xa tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào. Tôi đi từng bước vào phòng chứa thuốc, vừa hay thấy ông chú quỷ vương đang cuộn một cuốn sách mỏng đập một cái bốp vào đầu Amia. Con bé chun mũi, ẩn ực nước mắt, lại có vẻ ấm ức không nguôi. Tôi hoảng hốt chạy tới, kéo Amia vào lòng tựa như gà mái mẹ xù lông. Cằn nhằn quỷ vương, chú à, có gì từ từ nói. Sao phải thượng cẳng chân, hạ cẳng tay như vậy? Hừm, tôi nhận ra rồi. Cái tật giữ tay muốn đánh người của ma đầu Chiro hay làm nhất định là chân truyền từ ông chú quý hóa của tôi rồi. Có gì tức giận đến mức đánh cả một đứa bé gái mới 17 tuổi đầu như vậy chứ? Quỷ vương tức muốn nổ đom đóm mắt, cánh mũi cũng phập phồng, lại muốn giơ cuốn sách đánh em họ tôi cái nữa. Làm Amia hoảng sợ trốn sau lưng tôi. Chú, tôi nhăn mặt kêu lên, cuốn sách này đánh đau ở chỗ nào? Chú tôi lầm bầm tức tối. Amia bĩu môi, trông thấy có chỗ dựa bèn bắt đầu nhõng nhẽo. Giọng nói ủy mị cực đáng thương. Chị, hôm nay kiểm kê toàn kho thuốc, phát hiện thất thoát một lượng lớn độc tính, nhưng không tìm ra được thủ phạm. Thế là cậu đánh em. Ồ, hóa ra kho thuốc bị mất trộm à? Tôi ngẩng mặt nhìn giáo giác, bâng quơ hỏi, có khi nào mấy con thú ở tầng trên ăn nhầm không? Chú tôi nghe tới đây càng thêm tức giận. Giáo huấn Amia một hơi. Cậu đã bảo con răng kết giới cho cẩn thận, vậy mà vẫn để thuốc dẫn lọt vào đây. Hết làm đổ vỡ đồ lại ăn cắp thuốc. Con xem cái độc viện này có khác cái vườn bảo tồn quốc gia không? Hỗn loạn hết sức, bọn chúng dễ thương mà, có làm hại ai đâu. Amia lí nhí đáp trả. Tôi vội bịt miệng nó lại. Ôi con bé này, định lấy dầu hôi đổ vô bếp lửa à? Còn cố cãi cho bằng được với quỷ vương làm gì? Tôi cười hòa hoãn, sấn tới bàn rót cho ông chú đẹp trai một ly nước. Nhẹ giọng dịu dàng. Thôi mà chú, có cằn nhằn thì độc cũng mất rồi. Bây giờ làm lại mẻ mới là được mà. Chú tôi cố nén tức giận, tu hết một ly nước rồi đặt lên bàn vang lên cái cạch. Ông ấy chống tay lên hông điều hòa hơi thở. Sau một chút rồi mở lời. Con lo thu xếp tới suýt bớt đào rễ cây tình tiếp đi. Không truy ra được ai lấy thì con tự mà chế lại. Công chúa Amia sầu não kêu lên một tiếng. Muốn năn nỉ nhưng lại không có gan đó. Nó đánh mắt nhìn tôi cầu cứu. Tôi ngu ngốc đáp cho nó một câu. Nghe nói suýt bớt đẹp lắm. Coi như tiện thể đi du lịch đi. Nó đau khổ khóc rú lên. Tôi nén nhịn cười rồi cố gắng giúp nó dọn dẹp hiện trường. Lau sơ lại các kệ. Ông chú tôi cũng không làm căng nữa. Phẩy tay áo rời khỏi viện. Được một lát, Amia sực nhớ ra một chuyện. Reo lên. Ơ, chị sao còn ở đây? Mau về cung ngủ đi chứ. Ngày mai còn khởi hành tới Ilura mà. Tôi định nói là tôi lại lén ăn quả chu chu nên không ngủ được. Nhưng mà chưa kịp nói đã thấy yêu nghiệt Chiro đứng ngay cửa. Lớn giọng nói. Biết ngay là ở đây mà. Còn không mau về cung chuẩn bị. Ngày mai là đi rồi. Chiro bận bịu một ngày dài. Vừa về tới cung đã lại mất tăm. Tôi tranh thủ qua thăm Amia một lát thì cậu lại xuất hiện kéo tôi về cung. Thật tình. Amia mỉm cười tinh quái. Thúc nhẹ vô hông tôi. Trêu ghẹo. Vị hôn phu cũng tới tận cửa đón rồi. Em có mặt mũi giữ chị lại à, mau đi đi. Tôi còn muốn ở chơi với em họ thêm chút nữa. Những Chiro rất nhanh nắm ống tay áo thùng thình của tôi kéo đi. Cả người ma đầu mang sắc xanh rêu dịu dàng. Tôi quan sát nhiều lần. Mới xác định là Chiro rất thích nắm nắm kéo kéo tay người khác. Giống như một tật xấu vậy. Hễ gặp tay tôi là không khách khí nắm lấy kéo đi. Chiro này, ban ngày ở doanh trại gieo có nói với tôi. Gì chứ, những lời tôi chưa kịp nói đã bị một câu hỏi dồn của cậu làm tắt nghẹn. Chiro nhanh mồm nói tiếp. Sợ rồi à, kèm theo một nụ cười danh mãnh. Tôi ém nỗi kỳ quặc trong lòng mình xuống. Dù thâm tâm rất bất an, tôi cố gắng che đậy những ý nghĩ của mình. Cố gắng không để Chiro cứ sồng sọc vào đầu mình khai thác thông tin này nọ. Nhưng thực tình không biết có hiệu quả không. Trong tất cả những mưu lược, nói xấu người khác là chiêu thức hạ đẳng nhất. Cậu tin cũng được, không tin cũng không sao. Nhưng mà cậu thấy không, tầm gieo chỉ được tới đó. Tôi buông ra một chút lại hỗn loạn cả lên. Tầm này tôi muốn về hưu sớm cũng không nổi. Chiro thản nhiên nói. Có lẽ nhìn mặt tôi cũng đọc hết suy nghĩ rồi. Cậu không những không giận mà còn thản nhiên nói vậy. Ánh mắt của tôi mang theo tia phòng bị. Tôi muốn tháo tay mình ra khỏi cậu. Nhưng cậu cứ giữ chặt tay tôi trong tay. Tôi đi theo dáng người thấp tắp của cậu. Lòng nặng nề, hoang mang, âu lo. Chiro đột ngột xoay người. Nhìn chân chân vào mắt tôi. Dường như bao nhiêu ức chế và ghen ghét bây giờ mới bộc phát. Ánh mắt đó như có một vòng xoáy hút vào. Làm tôi vô ý nhìn chúng liền trở nên mất đi ý thức. Ký ức cuối cùng của cơ thể chỉ là cảm giác cơ thể bị nhấc bổng lên. Cậu ấy nói với tôi là tôi buồn ngủ rồi. Nên ngủ thôi. Thế là tự nhiên mắt tôi nặng trĩu. Dần tối sầm lại mê man. Cách chương.